Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện trường đã được dọn sạch, chỉ còn vết máu mờ mờ trên lan can. Tưởng tiên sinh, nơi giam giữ Vạn Hâm Tằng để lại vài thứ, chắc là để cho ngài xem. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu vằn tia máu, anh thu lại ánh mắt, thâm tình càng thêm u ám. Đến nơi Vạn Hâm Tằng khi còn sống, Tưởng Viễn Chu theo người kia đi vào, đến trước chiếc giường thô sơ, đối phương chỉ lên vách tường. Ngài xem. Tưởng Viễn Chu chăm chú quan sát, nhìn thấy trên mặt tường có một dòng chữ dùng máu để viết, bởi vì thời gian dài, vết máu chuyển màu đỏ sậm. Viễn Chu, chăm sóc tốt cho Dục Ninh, nể tình giao hảo trước đây, đối xử tử tế với con bé. Ta đi. Chắc là ông ta lợi dụng khoảng thời gian sau khi tắt đèn để viết, sao ra cũng không ai phát hiện. Vừa rồi lấy chăn màn ra, mới nhìn thấy dòng chữ bằng máu này. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm những con chữ đỏ đỏ kia mà thấy đau lòng, mỗi chữ đều đâm vào lòng anh, giống như một con dao sắc nhọn, đâm đến toàn thân anh khó chịu. Thứ cuối cùng Vạn Hâm Tằng để lại chỉ có ngần này, không hề thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ một lời cầu xin khẩn thiết, hãy đối xử tử tế. Từ trước đến nay, anh luôn xem ông là người nhà, chỉ là tạo hóa trêu ngươi, nhà họ Vạn hôm nay mọi người đều có thể chém, có thể giết. Vạn Hâm Tằng cũng chỉ có thể nghĩ đến Tưởng Viễn Chu. Người vốn được sắp xếp ở bên cạnh Vạn Dục Ninh bị đuổi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đi đến cửa phòng bệnh, nghe được bên trong có tiếng đập đồ loảng xoảng. Tay anh đặt lên chốt cửa, một người hộ lý che trán khuyên ngăn. Tưởng tiên sinh, không thể vào. Tưởng tiên sinh đẩy cửa ra, tiếng động bên trong, tiếng sau to hơn tiếng trước, dồn dập. Anh nhấc chân bước vào trong. Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ, có thể ném được thứ gì đều ném đi hết, thứ gì có thể đập thì cũng không may mắn thoát khỏi. Cô quay lưng về phía Tưởng Viễn Chu, miệng khẽ lẩm bẩm. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Tưởng Viễn Chu đi đến gần cô. Dục Ninh. Dục Ninh làm ngơ, lẩm bẩm đọc hết một bài. Tưởng Viễn Chu đến phía sau cô, đưa tay đặt lên vai. Đừng như vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đột nhiên, cô ta dùng hai tay che mặt, trượt dài theo vách tường ngồi xuống. Ba đừng giận, con cũng học thuộc rồi, ngày mai con sẽ học bài đọc phép tính nhân. Tưởng Viễn Chu cảm thấy có gì đó không đúng, khom người ngồi xuống, hai tay đè lại vai Vạn Dục Ninh. Em ở đây nói bậy bạ cái gì đấy? Ba luôn luôn yêu thương con nhất, ba nói sẽ cùng con lớn lên, nhìn con kết hôn sinh con. Ba thích cháu trai hay là cháu gái? Tưởng Viễn Chu đưa tay xoay mặt cô về phía mình. Em nhìn anh đi. Cô gạt tay Tưởng Viễn Chu ra. Anh là ai? Anh là Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt anh. Không phải, anh không phải. Cùng anh trở về thôi. Em phải về nhà, ba em còn đang đợi em ăn cơm. Trong miệng Vạn Dục Ninh không ngừng lẩm bẩm, hai tay nắm lấy tóc, thoát cái che lại khuôn mặt, tình trạng vô cùng không tốt, điên điên khùng khùng. Tưởng Viễn Chu không còn cách nào, anh đứng dậy đi đến giường bệnh. Sau khi rút khăn trải giường quay lại bên cạnh Vạn Dục Ninh, anh bao bọc cả người cô vào trong, không để cô có cơ hội phản kháng. Anh mang theo Vạn Dục Ninh ra ngoài, dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều nhìn ra được Vạn Dục Ninh không bình thường. Có vài đứa trẻ qua đường, chỉ về phía cô nói với người lớn. Mẹ, mẹ xem kìa, chị gái này bị điên rồi. Tưởng Viễn Chu đưa Vạn Dục Ninh đến thẳng bệnh viện chi nhánh Long Cảng. Ở Đông Thành, bệnh viện chi nhánh Long Cảng là bệnh viện tâm thần hàng đầu, phương diện chuyên môn cũng không còn gì để hoài nghi. Vạn Dục Ninh được đưa vào một căn phòng đơn, Tưởng Viễn Chu ở bên ngoài nhìn thấy cô co rút trong góc phòng. Trước đây cô ấy từng xảy ra tình trạng này, tôi cho rằng đã khỏi rồi. Bệnh của cô bạn như vậy, không đủ sức chịu đựng sự đả kích. Việc đã đến nước này, Tưởng tiên sinh cũng đừng quá lo lắng. Khi nào có kết quả? Bất kể bây giờ cô bạn như thế nào, mấy ngày nay nhất định phải để cô ấy ở lại bệnh viện trị liệu. Tưởng Viễn Chu đương nhiên không hề nghi ngờ bệnh viện. Cố gắng đừng ép cô ấy vừa mới trải qua cái chết của ba mình. Thảo nào, vậy cứ để từ từ đã. Trong đầu Vạn Dục Ninh trống rỗng, khi Vạn Hâm Tằng còn sống, dù cho ông có bị giam, nhưng Vạn Dục Ninh luôn luôn cảm thấy trên đầu mình có cả một bầu trời. Đến bây giờ cô vẫn không muốn bầu trời kia đột nhiên sụp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net